Em là người của tôi. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn nóng bỏng, đôi môi mỏng áp sát không một kẻ hở, chiếc lưỡi thuần thục dạo quanh chốn quen thuộc, vị ngọt của rượu pha lẫn vị ngọt vốn có của cô quả là một tuyệt phẩm. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau. Khải Vệ đẩy người cô xuống giường lớn và tiếp tục nụ hôn nóng bỏng. Khải Vệ cởi cúc áo Hân Nghi ra nhưng bị cô ngăn lại. Đừng, hãy cho tôi thời gian. Bao lâu? Thấy Hân Nghi không đáp, anh hỏi tiếp. Hôm nay anh muốn làm rõ mọi chuyện với cô. Em có thể thử mở lòng mà chấp nhận tôi không? Khải Vệ dùng ngón tay vuốt dọc theo gương mặt Hân Nghi từng góc cạnh. Hân Nghi chỉ biết gật đầu và ừ nhẹ. Cô cũng muốn thử mở lòng nghe theo con tim một lần. Cách chương.